Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, có ý tứ. Cẩn thận, Fabregas trong miệng lời nói còn tại trong cổ. Bess nâng lên chân phải nhẹ nhàng buông xuống, đột nhiên đưa bóng lọt đi qua, sau đó quay người đem Flamini ngăn ở sau lưng. Đuổi kịp bóng ra đưa ra một cái 45 độ truyền trong. Bóng ra bay lượn tốc độ rất nhanh, thẳng đến nhỏ cấm khu. Nói như vậy, nhỏ cấm khu đều là thủ môn phạm vi khống chế. Nhưng cái này bóng tốc độ quá nhanh, rất khó nói là sút gôn vẫn là truyền bóng. Thủ môn Lehmann không kịp xuất kích, mà trước cửa Samber không do dự. Phản xạ có điều kiện duỗi đầu hơi một cỏ. Cái này bóng, Nhan Cường khẩu khí do dự, lấy màn hình có khả năng nhìn thấy hình ảnh để phán đoán. 100% là việt vị rồi, Arsenal cầu thủ đều tại nhấc tay ra hiệu việt vị, nhưng Samber lại cuồng hô lấy chạy về phía Bess. Hắn trong lòng là rõ ràng, tại truyền bóng khoảnh khắc, cao tốc trước cắm Marvin đem Clichy mang đi, chính mình cũng không có ở vào việt vị vị trí bên trên. Đặc sắc vào bóng, nước Anh BBC trực tiếp viên trình độ rõ ràng so Nhan Cường còn mạnh hơn nhiều. Cấp tốc phán đoán ra vào bóng hữu hiệu, Motson cười lớn nói, Congo trung vệ Samber lần nữa tại trung phong vị trí bên trên vào bóng. Thật sự là xuất sắc điều chỉnh, hoàn toàn không việt vị, chính xác xử phạt, Motson có nhiều hứng thú nói, ta rất hiếu kỳ. Đây là Blackburn chiến thuật thiết lập, vẫn là Best ngẫu hứng phát huy, nhìn thấy trọng tài chính đem ngón tay hướng bên trong vòng. Mark Hugh hò hét huy quyền chúc mừng, mà Wenger giống giận đi tìm trọng tài thứ tư phiền phức. Arsenal cầu thủ đem trọng tài chính vây vào giữa, chỉ có Fabregas không có dính vào, nhìn chằm chằm Best cùng cái kia bên phải hậu vệ nhìn mấy lần. Nếu như nhớ không lầm, 10 phút đồng hồ trước, Bess cùng tên kia xì xào bàn tán. Cái này vào bóng mấu chốt không ở chỗ Samber, mà ở chỗ Marvin trước cắm mang đi Clichy, dẫn đến Arsenal thời gian ngắn tạo việt vị thất bại. Trên thực tế Samber lúc đầu thói quen đi trở về, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Bess lại nhiều lần bàn giao hắn đứng tại nhỏ cấm khu bên trong. Lúc này mới chần chờ không hề động đạn, không nghĩ tới bóng ra thật thuận lợi đi vào đỉnh đầu. Chờ Blackburn cầu thủ chúc mừng kết thúc, đã là bù giờ giai đoạn, Arsenal vậy không có thời gian lại tổ chức thế công, chỉ có thể truyền dài đưa bóng đưa vào cấm khu để Adebayor đi thử thời vận. Rất rõ ràng, phương diện khác khó mà nói, nhưng ở không trung bóng tranh trên đỉnh, Nelson cùng Samber đây đối với trung vệ năng lực đầy đủ xuất sắc. Adebayor hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi. Trọng tài chính đã đang nhìn biểu rồi, còn đang nỗ lực Fabregas vừa hoàn thành truyền trong. Bóng ra còn tại không bên trong. Tranh tài kết thúc tiếng còi liền vang lên. Mark, làm được rất tuyệt, cảm tạ. Song phương huấn luyện viên chính vội vàng nắm tay. Một cái mang trên mặt bất đắc dĩ, một cái thần sắc phấn chấn có không đè nén được hưng phấn. Trước đánh bại bài danh thứ hai Man City, sau đó tuyệt sát Chelsea đem người Bồ Đào Nha đuổi xuống đài. Lại bức hòa dê đầu đàn Arsenal, chật vật tháng 9 thi đấu trình đã cầm xuống rồi 7 điểm. Cái này khiến Mark Hugh có chút lâng lâng, ân, nghĩ tới. Giống như có Trung Quốc phóng viên đến hỏi Bess có thể hay không gia nhập Trung Quốc quốc tịch tham gia sang năm Olympic, có thể dùng lý do này kéo dài một chút tục ước. Mark Hugh đã quyết định nhất định phải đem Bess đưa đến Man City đi. Bess, làm không tệ, Fabregas cởi quần áo chơi bóng đưa tới. Rất khó tưởng tượng ngươi không thể thủ phát ra sân, có hứng thú hay không đến Arsenal. Giáo sư không phải đối mỗi người trẻ tuổi đều ủy thác trách nhiệm. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Bess cởi quần áo chơi bóng trao đổi. Thuận miệng qua loa đi qua. Bess thái độ không tính là nhiệt tình. Nhưng Fabregas ngược lại ân cần bắt đầu. Hai cái nhân thân khoác trao đổi quần áo chơi bóng sóng vai đi đến dưới khán đài. Hướng fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Best trong lòng có chút cảm khái. La Masia mấy cái kia người quen bên trong. Hắn cùng Messi xem như quân tử chi giao nhạt như nước. Cùng Pique, Busquets xem như mùi thối ngoài. Mới quen đã thân, mà nguyên lai một mực có chút lạnh nhạt Fabregas ân cần bắt đầu. Đơn giản là đang đối kháng với trông được đến rồi thực lực của mình. Tại trên sân bóng, thực lực quyết định giao hữu vòng tròn. Năm đó từ La Masia đi vào Arsenal ngoại trừ Fabregas, còn có đồng dạng đánh số 4 vị Merida. Vị này đã từng đảm nhiệm qua Barca đội thanh niên đội trưởng. Nhưng là cùng Fabregas khác biệt, hắn thủy chung không thể chứng minh chính mình. Tại Arsenal thậm chí không có cách nào tiến danh sách lớn. Best không tin tại 10 năm sau hai vị này đã từng La Masia bạn cũ vẫn như cũ có liên hệ chặt chẽ. Lại hàn huyên một hồi về sau, hai người cùng đi vào bóng viên thông đạo, còn mở rồi vài câu liên quan tới MU còn tại đội dự bị chịu cuộc sống Pique trò đùa. Lúc này mới tách ra đi vào song phương phòng thay quần áo. Bây giờ Pique thời gian thật khó khăn chịu. Rio Ferdinand cùng Vidic tổ hợp bị rất nhiều người coi là Premier League tốt nhất trung vệ tổ hợp. Một khi hai người thương ngừng, bổ vị còn có Brown, Ozier, liền xem như Sinvestre đều xếp tại Pique trước đó. Bây giờ trận đấu mùa giải bắt đầu 2 tháng. Pique chỉ ở tháng 8 dự bị ra sân 2 lần. Vẫn là đánh hậu vệ biên cùng tiền vệ trụ. Mặc dù hắn năm ngoái tại Saragossa vậy đánh qua hai cái vị trí này. Best cùng Pique liên lạc rất tấp nập. Biết rõ ra hỏa này một bụng khí. Mỗi ngày oán trách Ferguson không cho cơ hội. Best thật nghĩ khuyên hắn đừng ở tại MU rồi. Hắn tâm lý nắm chắc. Ngay tại năm nay, Pique một lần sập hầm mỏ để Anelka đơn đao phá cửa. Về sau Pique lại vậy không có vào sân. Best, cái kia người Tây Ban Nha nói gì với ngươi? Mark Hugh đứng tại phòng thay quần áo cổng, nhìn qua có chút khẩn trương. Ai cũng biết rõ Wenger giáo sư đối 17-18 tuổi hài tử có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Fabregas, Walcott ví dụ còn rõ ràng tại ánh mắt. Best có chút ngoài ý muốn. Dương dương trong tay Arsenal quần áo chơi bóng. Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Mùa hè ta cùng Seth tại Barcelona gặp qua vài lần. Trở về trên xe buýt, hàng trước Wenger ngồi vào Fabregas bên người. Thế nào? Best làm vô cùng bổng. Chí ít không thể so với 2 năm trước ngươi kém. Đúng vậy, tiên sinh. Fabregas ngưng thần hồi ức, cười nói. Hơn nữa so với hơn 3 tháng trước, Best tiến bộ để cho người ta kinh ngạc. Ta cùng hắn tại Barcelona chạm mặt đá 2 lần. Khi đó đợi, mặc dù phong cách khác biệt, nhưng hắn cùng Seth ngươi đồng dạng. Wenger đưa tay chỉ cái ót. Chỗ này rất cường đại, điển hình dùng đầu óc đá bóng cái kia loại cầu thủ. Fabregas bổ sung nói, hơn nữa còn chỉ có 18 tuổi. Kỳ thật ta hôm nay hỏi, hắn không có minh xác trả lời. Wenger trầm tư một lát sau thấp giọng nói, ngày mai ngươi tiếp nhận phỏng vấn thời điểm thả điểm gió ra ngoài. Hả? Hotspur, MU bóng dò xét một mực đang chú ý Best, Wenger cười lấy giải thích nói. Mấu chốt nhất là, Best hợp đồng đến sang năm tháng 6 phần liền kết thúc. Đến nay còn không có tục ước. Fabregas nhún nhún vai, hắn rõ ràng Wenger dụng ý. Nếu có MU, Arsenal giật dây, Best rất khó tiếp tục lưu lại Blackburn. Một mặt là nhà giàu sức hấp dẫn rất có thể sẽ để Best cự tuyệt một phần bình thường tục ước hợp đồng. Một phương diện khác, Blackburn gần nhất 1-2 năm tài chính rất khó khăn. Năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ Blackburn là Premier League chi ra ít nhất câu lạc bộ. Rất có thể sẽ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ đem Best bán phá giá. để tránh khả năng cả người cả của đều không còn. Wenger hồi ức hôm nay cái kia hai cái mất bóng, thì thào nói nhỏ, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Fabregas nhớ tới Best thời khắc cuối cùng cùng mình không? Có sai biệt chọn truyền kiến tạo. Vậy gật đầu đồng ý. Chính xác, rất có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.